1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, bản thiết kế. Lý Hòa sáng sớm hôm sau, điểm tâm cũng không ăn, liền cùng Hà Phương đi Thọ Sơn tiệm cơm, cưỡi xe đại khái nửa giờ tả hữu, tiệm cơm chỉ là một cái nho nhỏ khắc gỗ chiêu bài. Tứ Hải tiệm cơm, kỳ thật lần đầu tiên nghe nói cái tên này Lý Hòa là cự tuyệt. Bởi vì, người không thể không trưng cầu hắn ý kiến, liền dùng cái chiêu bài này danh tự, dạng này thô tục danh tự, khách hàng ra nhất định sẽ mắng. Tiệm cơm phòng khách đã thông hai bên xương phòng, thành một cái đại quán cơm, bày mười mấy tấm cái bàn. Trước sân sau tử hai bên là 20 giản đơn độc xương phòng, đều là cửa phòng đóng chặt. Tiệm cơm cũng đang bán điểm tâm, ăn cơm người đã ngồi đầy. Phó Hà loay hoay đầu đầy mồ hôi, một đôi tay lại là thối tiền lẻ lại là cầm cơm. Rất nhiều ngồi tại trong phòng ăn ngồi thanh niên đối Phó Hà, con mắt đều là thẳng, có cái vẻ thuận miệng. Công ty tổng hợp một cành hoa, tiệm cơm đều là béo búp bê, hàng thịt tử bên trong mẫu dạ xoa, đồ ăn cửa hàng cũng là bã đậu, ngoặc kép, trong tiệm cơm có cái dáng dấp tuấn tú như vậy cô nương là rất ít gặp, còn có một cái vóc dáng không cao nam nhân chừng 30 tuổi. Tại tiệm cơm ở giữa chạy tới chạy lui, Hà Phương nói, kia là Thọ Sơn con rể. Phó Hà nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, ngạc nhiên nói, ngươi trở về nữa nha, điểm tâm ăn không, ta cho ngươi cùng Hà tỷ toàn bộ thịt bò canh, các ngươi chờ chút. Hà Phương nói, chờ một chút đi, ta giúp ngươi sẽ bận bỉu, ngươi cho hắn lên bát đi. Hà Phương giúp đỡ lấy tiền, thu bát đũa, lau bàn tử, còn được ứng phó thừa cơ tới nói, chêm chọc cười, đều là nam nhân bản sắc. Nhìn thấy động tâm nữ hài tử, không khỏi nhiều khoe khoang vài câu. Ai nhà ta cái gì đơn vị, ta chức vị gì, cao cấp một điểm, hoặc là sẽ bày ra một bộ trưởng giả tư thái. Tỉ như các ngươi vất vả đi, tiểu cô nương không dễ dàng a. Lời nói thâm thía, tình chân ý thiết. Lý Hòa lắc đầu, làm nghề phục vụ, nếu là so đo cái này, ngươi liền thua. Trong phòng ăn đã không có chỗ ngồi. Phó Hà mở ra trong viện một gian xương phòng cửa. Ngươi ngồi tại đi, trong phòng ăn quá ồn. Lý Hòa dùng đến đũa chớp chớp trong chén. Tất cả đều là thịt bò. Vẫn là bát nước lớn. Cho ta nhiều như vậy làm gì? Ta giữ lại bụng ăn cơm trưa đâu. Không có việc gì, cơm trưa sớm đâu. Ta gấp đi trước. Cái này sóng lên sớm ban người đi. Liền thanh tĩnh, Phó Hà tay tại tạp dề lên xoa xoa tay, lại ra phòng nhanh đi bận rộn. Lý Hòa đối bát nước lớn liền bắt đầu ăn, đều là thịt bò, fan hâm mộ chưa mấy cây, kẹp lên một đại chọn fan hâm mộ, thổi mấy lần, sau đó nhanh chóng hút vào miệng bên trong. Sau đó hắn hai mắt đỏ bừng, suốt mồ hôi chán, không cần hỏi, nóng lòng, bị sấy lấy. Chờ đem canh uống xong, quả thật có chút trống. Đợi đến 9 điểm tả hữu, trong tiệm cơm chậm rãi liền không ai. Thọ Sơn ăn mặc một thân áo khoác trắng vào cửa, đã không phải là cái kia gầy lão đầu. Trên gương mặt thịt đều hiện ra, đem mũ trắng ném tới trên mặt bàn. Hăng hái nói, ngó ngó, cảm giác thế nào? Ta chuẩn bị lập tức đem trong viện xương phòng cả dưới khai mấy cái phòng, được không? Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, rất tốt, buổi sáng các ngươi không làm là được rồi. Mệt mỏi như vậy, muốn nhiều nghỉ ngơi, tiệm cơm chủ yếu chính là giữa trưa. Ban đêm sinh ý, bất quá bây giờ ngươi là lão bản, ta đều giao cho ngươi. Ta đã sớm nói, ta không quản, những chuyện này đừng tới hỏi ta. Ta chỉ quan tâm một đầu, chính là vệ sinh, không thể không làm không sạch. Vệ sinh ngươi yên tâm đi, đều là tươi mới, không có vấn đề. Lý Hòa hỏi, hiện tại đồ ăn theo kịp sao? Chỗ nào mua? Ngoặc kép, Thọ Sơn cười nói, tiệm cơm vừa khai thời điểm, vậy sẽ cung ứng khẩn trương. Không phải đóng cửa mấy ngày sao? Bất quá năm sau, vùng ngoại thành nông dân có đến liên hệ ta, đều là phụ cận nhận thầu hợp tác xã, cho chúng ta cung cấp thịt, cung cấp rau quả. Ta con rể sau nửa đêm đã sắp qua đi rồi. Thật nhiều tiệm cơm đoạt đâu, mà lại năm sau thời điểm, Bắc mới cầu chợ bán thức ăn làm kinh doanh trách nhiệm chế. Bao quát chợ bán thức ăn, tiệm thực phẩm, món ăn lạnh cửa hàng, lá trà cửa hàng, rượu thuốc lá cửa hàng, năm cửa thị bộ đều bao cho bọn hắn mình nhân viên. Bắt đầu giảng cứu cái gì hiệu quả và lợi ích, cũng không giảng cứu cái gì con tin, lương vốn, rau quả, loại thịt cung ứng lên, chỉ cần nhân thủ đủ, khai bao nhiêu bàn tiệc cũng không có vấn đề gì. Tại nông nghiệp khoán đến hộ gia đình gợi ý dưới, rất nhiều cung tiêu xí nghiệp tiến hành nhiều loại hình thức kinh doanh trách nhiệm chế thí điểm. Giang Chiết Thượng Hải địa khu vận hành sớm, hiệu quả và lợi ích rõ ràng, tỉ như vải phiếu lúc này cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Mà đồ tại năm 1982 thử bắt đầu rộng mở cung ứng loại thịt. Nói trắng ra là, xí nghiệp cũng không chịu nổi gánh nặng, thử nghiệm bầy kéo loại kia ăn chung nồi hình thức, nhưng là loại này cải cách cũng là chật vật, nó muốn đánh vỡ nhiều năm hình thành cơm tập thể. Bát sát sẽ xúc động mỗi người bản thân lợi ích. Lý Hòa nói, biến hóa này thật là lớn a. Đương nhiên lớn, đại tiền môn Minh Xuân tiệm cơm trước kia đa nghiêu khí, còn không phải tặng cho nhận thầu công nhân viên trước tập thể kinh doanh. Đằng sau cái kia, bên trong đường phố phòng ăn, nhân dân, hoa vị, mới tân cùng trường trinh mấy cái này cái quốc doanh tiệm cơm cũng bị nhận thầu. Trước kia là Phương Đông Hồng ăn uống tổng cửa hàng trông coi. Thua thiệt cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Không có cách nào mới nhận thầu đi ra. Bất quá bên trong mâu thuẫn liền lớn. Thọ Sơn nói xong lại cười hắc hắc hai tiếng. Lý Hòa không hiểu trong này đạo đạo, đành phải hiếu kỳ hỏi. Nhận thầu, thấy hiệu quả ích, không phải chuyện tốt sao? Ngoặc kép, đối một bộ phận người là chuyện tốt mà thôi. Chịu trách nhiệm cho đến khi xong thế nhưng là chức quan béo bở. Không được tranh cái ngươi chết ta sống còn chưa xong. Ngươi suy nghĩ một chút. Mọi người trước kia không quản cái gì chênh lệch. Làm nhiều làm ít một cái dạng. Đều là đại thể đồng dạng tiền lương. Thật có chút người nhận thầu lên kiếm lời đồng tiền lớn. Có ít người nhận thầu không lên. Không nói kiếm tiền. Khả năng tiền lương so trước kia còn thiếu. Cái này chẳng phải có mâu thuẫn sao? Nói chung chính là chữ lợi phủ đầu. Mà lại giai đoạn này từng cái tới ăn cơm cũng đang thảo luận, dĩ công đại can. Sao nhân viên biên chế? Móc lửng, trước kia có thể nhảy nhót, đều nhảy nhót không được bao dài thời gian. Dĩ công đại can, sao nhân viên biên chế? Là thập niên 60, thời năm 1970. Tại xí nghiệp nhà nước rộng khắp thực hành một loại nhân sự thu nhận công nhân quản lý thể chế. Thượng vị giảng cứu không phải trình độ, năng lực, kỹ thuật, không ít người là dựa vào võ thuật toàn năng. Yêu cây áp, Lý Hòa cảm thấy rất bình thường, sẽ không ôm lấy thành mẫu tâm lý, cảm thấy oan oan tương báo khi nào, lại nói cùng hắn cũng không dính nổi quan hệ, dù sao là càng ngày càng tốt. Ngươi thêm đem dầu, ta không riêng muốn đi kinh thành mở lên 10 ra 8 nhà tiệm cơm. Ta còn muốn tại cả nước khai mắt xích. Lý Hòa không biết Thọ Sơn có thể hay không sống đến khi đó. Bất quá đây đúng là trong lòng của hắn bản thiết kế. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Ăn uống muốn mắt xích liền muốn chuẩn hóa. Hình thành quy mô phục chế. Càng cần hơn phục chế kinh doanh hình thức cùng ưu thế sức cạnh tranh. Hình thành phòng chế chuẩn hóa, từ đó đạt tới ưu thế khuếch trương mục đích, tỉ như mạch làm lao, KFC loại này, Thọ Sơn đem mình khuê nữ cùng con rể gọi qua, làm một cái giới thiệu. Ta con rể này tay chân cũng chịu khó, chính là quá thành thật, không có chút nào theo ta. Phó Hà miệng nhanh, kia là ngươi con rể, sao có thể tùy ngươi? Thọ Sơn khuê nữ cùng Phó Hà chỗ quen thuộc, chỉ vào Phó Hà cười nói, liền ngươi một cái sẽ nói lời nói thật. Thọ Sơn khuê nữ tự tiểu nuôi dưỡng ở nông thôn, họ đều sửa lại, gọi Chu Bình, chừng 30 tuổi, cùng đại bộ phận nông thôn phụ nữ cũng không có gì khác biệt. Chỉ là làm sao cũng không che giấu được trên thân cái kia cổ tức tác sức lực. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, xoa bàn, quét rác, nấu cơm, xào rau, nhanh chóng quả thực để người tin phục. Bởi vì dự phòng có khách, giữa trưa bận bịu không ra, vì lẽ đó Lý Hòa cái này bỗng nhiên cơm trưa lại sớm ăn. Chu Bình đại khái là nghĩ biểu hiện ra tay nghề, tự mình xuống bếp. Thọ Sơn ở một bên vui vẻ nhìn xem. Lý Hòa lần thứ nhất thấy được bún thịt cách làm, vẫn cho là bên trong phấn là bột mì, kết quả xem xét lại là gạo nếp. Chỉ thấy Chu Bình đem đã sớm ngâm tốt gạo nếp gia nhập bát giác. Hồi hương xuất hiện xào, xào ra lập tức đánh nát, hạt tròn lớn có nhỏ có, lại thêm vào rượu gia vị cùng thượng hạng thịt heo hỗn hợp đều đều. Để vào lồng hấp bên trong chưng, Thọ Sơn vẫn không quên nhắc nhở, phấn không cần cùng quá làm, muốn dẫn đủ dầu đo. Chờ bưng lên thời điểm, Lý Hòa nếm một khối, đột nhiên cảm thấy, thật sự là Nam Kinh nhiều năm như vậy tiệm ăn, cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế tinh tế bún thịt. Mập mà không ngán, thật thật ăn ngon, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.